Vô thượng cửu tiên, chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 36. Sự mê hoặc. Tạ Vân cùng chúng đệ tử xông vào tấn công Hợp Hoan Tông, dùng công pháp chế ngự bọn họ. Chết tiệt, các ngươi là ai? Mị Kiều, thánh nữ Hợp Hoan Tông. Không cần biết nhưng các ngươi không thoát được đâu. Tạ Vân nói. Ha ha, các đệ tử mau dùng khói độc. Vâng. Mị Kiều vừa nói xong, các quả bom khói lần lượt được quăng ra làm chắn tầm nhìn của nhóm người Tạ Vân. Khi khói tan hết thì Tạ Vân đã thấy các đệ tử bị gục hết. Ha ha, nhóc con, ngươi định một mình đấu với cha ta sao? Các ngươi dùng thủ đoạn gì mà đệ tử của ta lại như vậy? Ngươi yên tâm, chúng ngất hết rồi, không quá ba canh giờ chúng sẽ tỉnh lại. Dám dùng thủ đoạn vậy ta sẽ quyết chiến tới cùng. Nhóc con mau đi đi trước khi Mị tỷ tỷ đổi ý, các người chúng ta đều là trúc cơ đỉnh phong, còn Mị tỷ tỷ là kết đan rồi, há tên nhóc như ngươi có thể đánh lại? Ha ha, ta cũng là kết đan mà hình như cao hơn ngươi một bậc thì phải. Tạ Vân nói, ngươi cao hơn một bậc nghĩ rằng thắng được sao, mau giơ tay chịu trói. Tạ Vân ngỡ chuẩn bị cùng bọn họ quyết đấu một trận, không ngờ bị Mị Kiều dùng khói độc của tông môn đặc chế làm thần trí lảo đảo ngất tại chỗ. Tạ Vân bị nhóm người Hợp Hoan Tông bắt đi. Tỷ tỷ, sao người lại mang theo tên nhóc này vậy? Đương nhiên là kiếm món hời to rồi. Nhưng ta đâu biết hắn là ai đâu. Nhìn phong cách ăn mặc của hắn, ta có thể đoán hắn tới từ phía đông, ở đó có rất nhiều gia tộc hay thế lực lớn mà hắn mặc trang phục không phải người thường. Vâng, Tạ Vân bị ngất đi trong lúc đó thì liền bước vào mi tâm, cậu ta thấy mi tâm của mình càng ngày càng L rộng, bao phủ bằng màu hoàng kim nhưng không thể sử dụng quá nhiều. Tuy không hiơ nhưng Tạ Vân cũng biết nó rất lợi hại. Sau một hồi ngất đi, cuối cùng cậu đã tỉnh lại, bị trói và mang đi bởi Hợp Hoan Tông. Khốn kiếp, sao ta lại bị trói vậy, các ngươi dám trói ta? Chấm, thì sao, ngươi phải nhớ mình đang là tù binh chứ không phải khách của chúng ta. Mấy người các ngươi ta nhớ hết rồi, lúc nào ra được ta sẽ cho các ngươi nếm mùi. Ôi ôi, tỷ tỷ sợ đệ đệ quá, các ngươi có sợ không? Ha ha. Tất cả các đệ tử Hợp Hoan Tông cười lớn làm cho Tạ Vân rất bực bội. Bọn gọ đi một hồi cuối cùng cũng tới khu trung vực nói đang đánh nhau ác liệt. Cùng lúc đó đệ tử của Hoàng Tôn các cuối cùng cũng tỉnh lại. Ây da, sao đầu ta choáng vậy? Ta cũng thế, chết tiệt, mà thiếu chủ đâu rồi? Ta không thấy đâu cả. Chết tiệt, thiếu chủ bị bắt rồi, mà dựa vào lá phù trên người thiếu chủ đuổi theo mau. Các đệ tử Hợp Hoan Tông chưa đi được xa đã gặp các đệ tử gia tộc Cửu gia rất lớn. Ồ, xem chúng ta đã gặp ai này, các mỹ nữ. Cửu Vân Thiên nói. Mấy tên khốn háo sắc khôn hồn, cút ngay trước khi chúng ta đổi ý. Ta lại sợ quá, các ngươi nghe không, các mỹ nữ gọi chúng ta tới chơi đùa kia. Tên khốn, các đệ tử nghe ta đánh hắn một trận. Hai thế lực vậy mà tấn công nhau. Người của Cửu gia được cay gáy to và nhanh chóng bị đánh bại, nhưng Hợp Hoan Tông cũng tổn thất người chúng cần đánh bại cuối cùng là Cửu Vân Thiên. Ha ha, các mỹ nữ mau tới với ta đi, các ngươi bị trọng thương hết rồi sao có thể đánh lại ta. Còn lâu, các đệ tử mau lợi dụng đông người đánh hắn một trận đi. Vâng, Cửu Vân Thiên là cao thủ kết đan trung kỳ nên không ai ở Hợp Hoan Tông đánh lại hắn, mà Hợp Hoan Tông lại dùng hết khói độc để làm ngất Tạ Vân nên trong người hết sạch. Các cô nếu muốn thắng hắn thì thả ta ra, may ra còn có cơ hội sống. Tên nhóc con nhà ngươi làm gì được chứ? Sao ngươi biết ta không thể làm gì? Tỷ tỷ, chúng ta hết đường lui rồi, không thả hắn ra căn bản không thắng nổi Cửu Vân Thiên. Được rồi, tháo trói cho hắn. Tạ Vân khi vừa ra được liền bạo phát sức mạnh kinh hoàng, khiến cho Cửu Vân Thiên cùng cảnh giới bàng hoàng. Ây ra, bị trói cả nửa ngày cũng đã đến lúc giãn gân cốt rồi. Ngươi là ai? Ta là người lấy mạng của ngươi. Ngông cuồng, tiếp một đao của ta. Cửu Vân Thiên lao lên tấn công Tạ Vân. Tạ Vân không tỏ ra yếu thế liền dùng ma kiếm và kiếm tâm đánh trả lại. Sức mạnh gân cốt của Cửu Vân Thơn tương đối lớn, cộng thêm những nhát đao như vậy cũng khiến cho người cùng cảnh giới chật vật. Nhưng Tạ Vân rất nhanh đã đánh bại hắn, lấy như khắc cương làm cho Cửu Vân Thiên không còn đường sống. Tập thể dục đỡ mệt hẳn, à quên còn một món nợ nữa. Tạ Vân quay sang nhìn Mị Kiều với ánh mắt đầy tính trẻ con nhưng đằng đằng sát khí. Ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì không phải bản thân ngươi hiểu rõ nhất sao? Dám hạ độc bổn thiếu, gan cũng to quá đấy. Lúc này người của Hoàng Tôn Các đuổi đến, tạo thành một trận pháp vây kín Hợp Hoan Tông. Cách chương.